Truy kích hung án, quyển 5 chương 18, đánh phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Dương đánh Triệu Anh Hoa vì Triệu Anh Hoa không chịu chia tay, ai ngờ sau khi đánh cô ta hai người vẫn quay lại. Phương Viên sợ mình nghe nhầm vội xác nhận lại. Vương Thành bất lực gật đầu. Đúng vậy, có phải anh chị cũng thấy lạ đúng không? Khi đó tôi cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Để chia tay bạn gái, Đình Dương đánh cả Triệu Anh Hoa. Hắn ta đáng mặt đàn ông không? Triệu Anh Hoa đã bị chia tay rồi còn ăn vạ đến cùng. Chẳng lẽ cô ấy không còn chút lòng tự trọng hay sao? Thậm chí còn bị đánh, người bình thường chắc chắn không chấp nhận được. Cho dù sau khi đánh xong Đinh Dương thấy hối hận thì người bình thường đều thấy sợ, nên nhất quyết chia tay đúng không? Nhưng Triệu Anh Hoa nhất quyết không chia tay, sau này Đinh Dương chịu thỏa hiệp, không còn nhắc đến chuyện chia tay nữa, Triệu Anh Hoa còn rất vui. Đinh Dương bạo hành Triệu Anh Hoa ở mức độ nào, việc này cô biết không? Đới Húc hỏi, vụ việc đó tôi không tận mắt chứng kiến nhưng vì xảy ra trước tòa ký túc xá của nam sinh nên rất nhiều người nhìn thấy. Bọn họ đều nói Đinh Dương quá đáng, trước nay chưa từng có ai thấy đàn ông nào ra tay đánh con gái như vậy. Vương Thanh trả lời, tôi nghe họ kể hai người kia cãi nhau dưới ký túc xá, lúc đầu chỉ nhỏ tiếng thôi nhưng càng lúc càng lớn tiếng thu hút mọi người chạy ra xem. Đinh Dương đề nghị chia tay, Triệu Anh Hoa nhất quyết không chịu. Đinh Dương tức giận tát Triệu Anh Hoa hai cái, hỏi cô ấy có chia tay hay không, không chia tay thì đánh chết cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không chịu, nói dù trời có sập xuống cũng không chia tay. Sau đó Đinh Dương lại đánh cô ấy, vừa đánh vừa ép cô ấy chia tay. Triệu Anh Hoa nói trừ khi Đinh Dương đánh chết cô ấy, nếu không đừng hòng đá cô ấy. Mọi người sợ cứ tiếp tục như thế sẽ xảy ra chuyện nên vội chạy đi tìm quản lý ký túc xá. Quản lý ra ngoài kéo Đinh Dương lại, nói rằng sẽ gọi bảo vệ tới giải quyết hoặc báo cảnh sát. Đinh Dương sợ quá bỏ chạy. Quản lý ký túc xá hỏi Triệu Anh Hoa có cần đến bệnh viện hay báo cảnh sát hay không. Triệu Anh Hoa còn mắng người ta xen vào chuyện người khác. Quản lý giận lắm, còn lẩm bẩm việc đó mấy ngày, mắng Triệu Anh Hoa đáng bị đánh. Thế đêm đó khi Triệu Anh Hoa về phòng ngủ, hai người không phát hiện gì sao? Phương Viên hỏi, Vương Thanh lắc đầu, hôm đó cô ấy không về phòng, nếu không chúng tôi phải đến ngày hôm sau nghe bạn bè trong lớp kể mới biết Triệu Anh Hoa bị bạn trai đánh. Thời gian đó Triệu Anh Hoa xuất quỷ nhập thần, chúng tôi đều rất lo, sợ cô ấy bị Đinh Dương đánh bị thương phải đến bệnh viện, ngờ đâu 2-3 ngày sau cô ấy trở về, còn trông như không có vấn đề gì cả. Mọi người trong phòng chúng tôi còn lén nói chuyện với nhau. Bảo mặt Triệu Anh Hoa còn sưng, không biết tinh thần cô ấy có sao không. Từ khi trở về, cô không hề nhắc đến chuyện chia tay, thậm chí còn thường xuyên liên lạc với Đinh Dương, tình cảm còn nồng nhiệt hơn trước. Chúng tôi không biết quan hệ thật sự giữa họ thế nào, mãi đến sau khi tốt nghiệp, chúng tôi mới nghe được chuyện từ một người bạn cũ. Vương Thanh dừng lại nhìn Phương Viên và Đới Húc, thấy họ đều đang chờ mình, Vương Thanh mới yên tâm nói tiếp. Cô bạn kia cũng là người thành phố A. Trùng hợp hơn là cô ấy và Đinh Dương quen biết nhau, gia đình hai bên hình như có qua lại, tuy cô ấy và Đinh Dương không thân nhưng phụ huynh hai nhà thì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói bố mẹ Đinh Dương không hề can thiệp vào việc Đinh Dương tìm bạn gái, là chính Đinh Dương không muốn tiếp tục quen Triệu Anh Hoa. Sau vụ cãi vả lần đó, Triệu Anh Hoa chạy đến nhà Đinh Dương, mắng Đinh Dương bội tình bạc nghĩa lừa gạt tình cảm của mình. Còn nói nếu bố mẹ của Đinh Dương ủng hộ con trai làm việc xấu xa này, cô ấy sẽ cho hàng xóm láng giềng biết đạo đức nhà họ Đinh suy đồi thế nào. Nghe đến đây, Phương Viên bắt đầu nhận ra vấn đề. Nghĩa là bố mẹ Đinh Dương sợ hãi nên thỏa hiệp đúng không? Đúng vậy, tuy trách con trai mình làm bậy bên ngoài, nhưng bây giờ con gái nhà người ta đến tận nhà tranh cãi, họ vẫn phải cố giữ thể diện cho gia đình. Nhưng bề ngoài bố mẹ Đinh Dương chịu thỏa hiệp, bảo họ ngồi xuống nói chuyện, đừng cãi nhau. Nhưng bị Triệu Anh Hoa mắng như vậy, bọn họ đương nhiên không có ấn tượng tốt với cô ấy. Vậy nên lần sau Đinh Dương đòi chia tay, Triệu Anh Hoa vẫn muốn đến nhà hắn ồn ào, bọn họ liền trốn ngay. Không phải sau vụ cãi vã đó tình cảm giữa họ rất tốt sao? Đới Húc hỏi, đúng là rất tốt, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi. Thời đi học Đinh Dương còn hơi băn khoăn, nhưng sau khi tốt nghiệp, hắn không còn ai quản lý nữa. Thật ra vừa mới tốt nghiệp Đinh Dương đã trở mặt, chẳng qua lứa chúng tôi đều lo đi làm nên không nhiều người biết thôi. Tôi biết được chuyện này là vì tôi ở lại thành phố A, Triệu Anh Hoa cũng ở đây, Thời gian đầu chúng tôi vẫn giữ liên lạc, có lẽ do một mình cô ấy ở đây, mỗi khi thấy cô đơn hay có việc cần giúp đỡ đều gọi cho tôi. Vương Thanh thở dài, sau tốt nghiệp Đinh Dương trở mặt, cô ấy lại không tìm được cơ hội gặp bố mẹ hắn nên rất buồn. Có một hôm cô ấy gọi điện cho tôi vào buổi tối, chẳng nói câu nào, chỉ khóc thôi. Khóc một lúc cô ấy mới lắp bắp nói Đinh Dương là người đàn ông đầu tiên của cô ấy cho Đinh Dương mọi thứ. Hơn nữa trong thời gian quen nhau, cô ấy từng vì Đinh Dương mà đến bệnh viện phá thai. Cô ấy nghĩ và Đinh Dương có thể mãi mãi ở bên nhau, vậy nên hy sinh một chút cô ấy thấy không sao. Cô ấy nói nếu chia tay Đinh Dương, cô ấy không biết mình còn có thể thích người khác, ở bên người khác không nữa. Tôi khuyên cô ấy đừng suy nghĩ bậy bạ, dù gì phụ nữ phải tìm được người đàn ông yêu thương mình. Triệu Anh Hoa không thích nghe tôi khuyên, chỉ thuận miệng ừ rồi cúp máy. Chắc là do chê tôi nói nhiều, cô ấy không còn thường xuyên gọi điện cho tôi nữa. Tôi gọi điện hỏi thăm tình hình của cô ấy thì lần nào cô ấy cũng nói mình đang ổn nhưng không còn nhắc đến Đinh Dương. Sau này tôi kết hôn mang thai sinh con, chúng tôi không còn liên lạc nữa. Nói đến đây, Vương Thanh thở dài. Tôi cứ tưởng chúng tôi không tìm được tiếng nói chung nên cô ấy mới ít liên lạc với tôi. Tôi thật sự không hiểu cuộc sống cô ấy thế nào. Đang bình thường sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy chứ? Thế chị có biết quan hệ giữa Triệu Anh Hoa và bạn trai cũ Đinh Dương sau này thế nào không? Hai người họ đã chia tay hoàn toàn chưa? Phương Viên không biết đánh giá Triệu Anh Hoa thế nào. Lúc đầu nghe Vương Thanh kể, cô tưởng người có vấn đề trong câu chuyện này chỉ có Đinh Dương. Nhưng nghe hết câu chuyện thì hình như Triệu Anh Hoa mới là người có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người trưởng thành không biết tự bảo vệ mình, vì tình cảm, cô ấy tự hại sức khỏe của mình, còn biết chuyện này thành lý do cột chặt với bạn trai, cho dù người đàn ông kia không hề có thái độ ân hận, coi mình như giày rách, bướng bỉnh níu kéo đối phương đến cùng. Vương Thành suy nghĩ một lát rồi nói, tôi có nghe kể, có điều chỉ là tin đồn thôi, tôi không chắc chắn. Tôi có gặp Triệu Anh Hoa sau khi sinh con xong, những người bạn khác ở thành phố A liên lạc với cô ấy. Nói tôi mới sinh con, hẹn cô ấy cùng đến nhà tôi thăm, khi đó đông người nên tôi không tiện nói chuyện riêng với cô ấy. Tôi nghe mọi người kể theo lời Đinh Dương nói thì hắn đã chia tay với Triệu Anh Hoa, nhưng Triệu Anh Hoa thì vẫn còn chưa chịu chia tay. Tôi nghe nói sau nửa năm tốt nghiệp Đinh Dương đã bắt đầu theo đuổi cô gái khác, gia đình hắn sợ Triệu Anh Hoa vẫn tiếp tục dây dưa nên sắp xếp vài đối tượng xem mắt, lần nào hình như hắn cũng qua lại với đối phương một thời gian. Triệu Anh Hoa thì mãi chưa có đối tượng mới, không biết có phải vì Đinh Dương hay không. Thế sau khi tốt nghiệp công việc đầu tiên Triệu Anh Hoa làm là gì? Phương Viên hỏi, đột nhiên bị hỏi đến vấn đề này, Vương Thanh lại thổn thức. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến tôi lại giận thay Triệu Anh Hoa. Trước khi tốt nghiệp Triệu Anh Hoa đã tìm được một công ty, tiền lương mỗi tháng chưa đến 2.000 tệ, nhưng để tiện qua lại với Đinh Dương mà cô ấy thuê một phòng trọ gần nhà hắn. Tôi từng nói với cô ấy tiền kiếm được không nhiều, còn thuê phòng tốn 1.500 tệ, số tiền còn lại làm sao sống đủ. Nhưng cô ấy lại bảo phải như thế khi Đinh Dương tới tìm cô ấy cả hai mới có không gian riêng. Ban đầu cô ấy định ở tạm như vậy, khi nào Đinh Dương chịu quay đầu thì cô ấy sẽ chuyển đến nhà của Đinh Dương, sau này kết hôn, ngờ đâu. Vì tiền lương không đủ, Triệu Anh Hoa không thể sống trong thành phố nên mới chuyển ra ngoại ô đúng không? Vương Thanh giật mình, cái gì, cô ấy chuyển đến ngoại ô ở, việc này thì tôi không biết. Thời gian sau cô ấy và tôi không còn liên lạc thường xuyên nên tình hình gần đây của cô ấy tôi không rõ lắm. Mỗi lần bạn bè tụ họp, ai cũng đều khoe chuyện tốt, vậy nên không ai biết cô ấy sống tốt không. Cô ấy sống ở ngoại ô thật à, tình hình chị An ở đó tệ lắm đúng không? Đới Húc lắc đầu, tình hình cụ thể chúng tôi không thể tiết lộ. Tôi chỉ có thể nói nguyên nhân không phải do tình hình chị An. Vương Thanh gật đầu, cảm thán mấy câu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền hỏi. Có cần tôi hỏi thăm giúp gần đây Đinh Dương thế nào không? Anh chị tới tìm tôi chắc có phải vì nghi ngờ Đinh Dương đã làm gì Triệu Anh Hoa đúng không? Nói thật với anh chị, tôi thấy Đinh Dương kia không phải người tốt. Chúng tôi chủ yếu tìm những người khá thân thiết với Triệu Anh Hoa để tìm hiểu tình hình. Thân phận bạn trai cũ khá nhạy cảm nên cần tìm hiểu rõ ràng chứ không có vấn đề gì cả. Đới Húc xua tay, có điều nếu tiện thì chị có thể giúp chúng tôi tìm hiểu tình hình, coi như là hỗ trợ cho công việc của chúng tôi. Được, Không thành vấn đề, chuyện này cứ giao cho tôi đi. Vương Thanh gật đầu nhận lời. Cách Trương.